Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Triều Minh không tỏ thái độ đồng ý hay phản đối, chỉ là cài vào hai người được bí mật cài cắm mà thôi. Chu Dịch Hành nói: "Theo ta biết, từ 10 năm trước Tứ huynh trưởng và đại nhân lập lời thề kết đồng minh, đại nhân ngoại trừ vì Ngọc Quyết ra tay hành động qua 3 lần, thời gian còn lại vẫn luôn đứng ngoài nhìn mà không can thiệp. Mà nay mảnh vỡ Ngọc Quyết cuối cùng vẫn còn trong tay Tứ huynh trưởng, rốt cuộc là gì đã làm cảm động, thúc đẩy đại nhân, khiến đại nhân cuối cùng quyết định đứng về phía Tứ huynh trưởng?" Liễu Triều Minh bình thản nói: "Đây là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Vậy để bản vương đoán thử xem sao." Chu Dịch Hành nói: "Có phải là vì ngày xảy ra sự việc ở chùa Chiêu Giác, Liễu đại nhân vì suy nghĩ riêng, tình cảm cá nhân mà để Tô Thời Vũ đưa tin, hiểm chút nữa phá hỏng toàn bộ kế hoạch? Sau sự việc Tứ huynh trưởng không những không trách, ngược lại còn là sau khi đại nhân cứu vãn tình thế nguy kịch, đưa trả mảnh ngọc tàn thứ ba. Hoặc là vì thập tam trốn thoát khỏi Đông Cung, Tô Thời Vũ gặp nguy hiểm, ngươi vì giúp nàng khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng ngược lại bị Tứ huynh trưởng cứu giúp khỏi nơi nguy hiểm, hoạn nạn." Chu Dịch Hành nói xong, cười nhíu mày, lắc đầu nói: "Nhưng, theo bản vương hiểu biết về đại nhân sẽ không vì một chữ tình mà thay đổi ý định ban đầu, vì thế hai lý do nêu trên đều không đúng." "À, có phải là vì đầu năm nay, Tứ huynh trưởng tại thời cơ tốt nhất để tranh giành hoàng vị không chọn lựa ở lại trong cung với Chu Trạch Vi, Chu Nam Tiện tranh đấu, mà là kiên quyết xuất chinh, bảo vệ Bắc Cương, vì thế đã làm cảm động đại nhân?" Liễu Triều Minh một mực không lên tiếng. "Xem ra là bản vương đã nói đúng rồi. Vào ngày Tứ huynh trưởng xuất chinh, đại nhân đến tiễn đưa, cho thấy đại nhân cuối cùng tán thành, thừa nhận Tứ huynh trưởng cùng bản vương đã là hoàn toàn bạn bè cùng phe phái rồi." Liễu Triều Minh vừa nghe bốn chữ đồng đảng chi hữu, khẽ nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười châm biếm: "Người mang trọng thương, bị Chu Nam Tiện giam lòng ở đây, quyền sinh sát, đoạt lấy đều nằm trong một ý nghĩ của Chu Nam Tiện, chẳng khác gì người chết, còn nhắc gì đến bạn bè cùng đảng phái?" Chu Dịch Hành nghe lời này, không hề tức giận. Hắn biết năm đó Chu Dục Thâm cùng Liễu Triều Minh lập lời thể ước, khi đó từng hứa với Liễu Triều Minh 3 lời hứa. Sau này Chu Dục Thâm cùng hắn nhắc đến lời hẹn của chính mình cùng Liễu Vân, từng nói một câu: "Lời hẹn 10 năm, thật ra cũng là mưu đồ. Triều Trung quan lại hàng nghìn, người có trí tuệ rất nhiều, nhưng chỉ có Liễu Vân là độc nhất vô nhị. Bản vương dùng lời hẹn 10 năm, điều mưu đồ, chỉ duy có một mình Liễu Vân mà thôi." Chu Dịch Hành khi đó còn hỏi qua Chu Dục Thâm: "Đã là mưu đồ, vậy 3 lời hứa Tứ huynh trưởng hứa với Liễu Vân có phải là mùi nhử?" Chu Dục Thâm đáp: "Không, lời hứa chính là lời hứa, bản vương sẽ giữ cả đời." "Ngươi chuẩn bị khi nào ra tay?" Chu Dịch Hành không tiếp tục lời vừa rồi, chuyển hướng hỏi. Liễu Triều Minh đạo: "Ta vẫn chưa có ý định ra tay." "Vì sao?" Chu Dịch Hành kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu năm Tứ huynh trưởng vì quyết định xuất chinh đã bỏ lỡ một thời cơ tuyệt vời. Bây giờ Chu Nam Tiện tự mình dẫn quân đi đánh, Tô Thời Vũ đi sứ. Ngươi chỉ cần sắp đặt kế hoạch nửa năm trước khi bọn họ trở về phát động biến loạn trong cung, nắm đại quyền trong tay là được. Còn về phần binh lực ngươi không cần lo lắng. Ngươi cũng nói rồi, bây giờ Chu Nam Tiện xuất chinh, Tô Thời Vũ đi sứ. Liễu Triều Minh không đợi hắn nói xong, ngắt lời. Chu Dịch Hành ngay lập tức hiểu ra. Đất nước nát tan, tổn thương, tai họa từ bên ngoài nặng nề. Lúc như vậy, thật không có lợi khi lại thêm lo lắng, bất ổn bên trong. Chu Dịch Hành cười một cái. Lại phải bỏ lỡ một thời cơ tốt. Qua một lát, hắn lại hỏi. Vậy ngươi vì sao lại muốn lúc này cài cắm người? Thập tam bây giờ đã là bệ hạ, ngươi không sợ khiến hắn sinh nghi? Nhưng câu hỏi này vừa nói ra, hắn chợt hiểu ra. Thập tam đã đối với ngươi sinh nghi rồi. Liễu Triều Minh yên lặng một lát, đảo. Chu Nam Tiện tự dẫn binh về là không ngơi tay. Tâm tư hắn sáng rõ lạ thường, nhiều chuyện so với người khác nhìn thấu hơn. Ngày hôm qua bàn bạc người được chọn làm hữu thị lang lễ bổ, Tằng Hữu Lượng đề nghị Thư Văn Lam, trong thất khanh. 7 vị quan lớn, trừ Thẩm Thanh Việt, những người còn lại đều không có ý kiến khác. Tờ tấu đưa đến bàn của vua, Chu Nam Tiện chỉ phê 2 chữ: không thỏa đáng. Chu Dịch Hành suy nghĩ một chút, hắn là đoán được ngươi lấy đồ ngụy tạo, giả mạo lừa gạt Chu Trạch Vi lần đó, đồ ngụy tạo là do Thư Dục bắt chước bút tích của tiên đế mà viết. Liễu Triều Minh đạo, hắn đã có thể ở trên điện Phụng Thiên trước mặt quần thần đâm ngươi một đao, nói rõ ngày xưa tiền điện, các sự việc ở chùa Chiêu Giác, là ai sắp đặt kế hoạch, ai lại biết rõ sự tình, trong lòng hắn đã có tính toán, chỉ là vướng bận chiến sự Bắc Cương, tạm thời chưa động đến Tứ Vương Tử mà thôi. Nói như vậy, hắn bây giờ không động đến ngươi, cũng là vì việc triều chính và cuộc sống dân chúng không thể thiếu ngươi. Chu Dịch Hành đảo, cười lên, vậy ngươi đúng là bị oan, nói ra thì những năm này của ngươi hoàn toàn không can dự nhiều vào tranh giành phe phái, chẳng qua vì một lời thề ước mọc quyết ra tay vài lần. Nhưng thập tam nửa năm nay trải qua cái chết của Chu Mẫn Đạt, Chu Trạch Vi, Chu Kỳ Nhạc, chịu hết mọi gian nan, sự thảm liệt tàn khốc của tranh giành ngôi vị thừa kế đã sớm khắc sâu vào lòng hắn, hiểu rõ một giang sơn không thể chứa hai vị vương muốn kế thừa ngôi vị lớn. Những hành động trước đây của ngươi, hắn chắc chắn sẽ quy ngươi vào phe cánh với tứ huynh trưởng, bất kể ngươi giải thích hay không, thân là đế vương, đã là nhất định không thể tin cậy rồi. Liễu Triều Minh thấy hắn nói đi nói lại, lời nói lại vòng về mình, rất không nhẫn nại, đứng dậy nói. Trần Cẩn Thăng nếu không phải người của Tứ Vương Tử, vậy bản quan sẽ dùng người của mình. Hắn đúng vậy, Chu Dịch Hành đảo, hơn nữa bản vương còn có thể nói thật cho ngươi biết, những năm đầu bản vương cài cắm người mật báo, ở các cơ quan chính phủ đều đặt vài người, để phòng ngừa làm hỏng việc, nhiều đường dây đã sớm rút bỏ, nhưng có một hai người như vậy vẫn luôn giấu đi, chưa từng dùng đến, trong đó có một người sau này đi rất gần với Tô Thời Vũ, hai người họ là thật lòng kết giao bạn bè. Không phải do bản vương chỉ thị, vì vậy tuyệt đối sẽ không khiến phe Tô Thời Vũ nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp phải lúc nguy cấp này, Liễu đại nhân nếu dùng được, thì dùng luôn quân cờ này đi. Này phủ thừa nha môn kinh thành, Chu Bình, Chu Nam tiện tiễn xong thẩm quân trở về, bên người lại theo thêm một thị vệ, Tần Nhược. Tần Tang cùng Tần Nhược là hai anh em, từ nhỏ liền theo bên Chu Nam tiện. 8 năm trước thẩm quân gả Chu Dục Thâm làm phi, xa đến Bắc Bình Phủ, trên dưới Đông Cung không một ai yên tâm, Chu Nam Tiện vì thế đem chính mình hai hộ vệ thân cận này giao cho thẩm quân, để bọn họ chỉ nghe lệnh của một mình Tứ Vương Phi, bất kể thế nào cũng bảo vệ nàng Chu Toàn. Đầu năm nay, sự biến ở chùa Chiêu Giác, Cố Thái Tử cùng Thái Tử Phi chết thảm, hơn 100 binh mã của thẩm quân mang về kinh thành chính là do Tần Tang Tần Nhược cầm đầu. Chu Nam Tiện trốn thoát khỏi Đông Cung đêm đó, thẩm quân phái Tần Tang hộ tống. Mà nay Chu Nam Tiện kế nhiệm làm đế, Tần Tang làm thị vệ thân cận của tân đế, thẩm quân muốn về Bắc Bình, không đành lòng để hai anh em họ Tần chia lìa, liền đem Tần Nhược để lại. Thái giám quản việc ở Phụng Thiên Điện Ngô Sưởng vừa thấy Chu Nam Tiện, nghênh đón lên bái nói. Bệ hạ, sáng nay Liễu đại nhân qua đưa tờ tấu đã soạn xong bản thảo, còn nói có việc muốn thương lượng với bệ hạ. Lão nô bây giờ có cần truyền hắn vào gặp vua? Chu Nam Tiện vừa đi vừa nói, truyền hắn đến Cẩn Thân Điện. Ngô Sưởng lại nói, chỉ huy sứ phủ quân vệ Lương đại nhân đã đợi ở ngoài Phụng Thiên Điện rồi, nói có việc quan trọng muốn bẩm cáo bệ hạ, cũng cần lệnh hắn đi Cẩn Thân Điện sao? Chu Nam Tiện nghe lời này, bước chân khựng lại. Thân quân thập nhị vệ, 12 vệ quân thân cận của vua, do Bắc Đại Doanh, trực vệ sở quản lý chung. Cho dù có việc do dự không quyết định cũng sẽ hỏi qua Tả Khiêm hoặc Thời Phỉ trước, bình thường sẽ không tìm đến chỗ hắn đây. Phủ quân vệ, bây giờ việc khó giải quyết nhất trong tay phủ quân vệ chính là trông coi Chu Dịch Hành rồi. Chu Nam Tiện gật đầu, cũng truyền Lương Điền, Cẩn Thân Điện tức là ngự thư phòng. Lương Điền vừa cùng Chu Nam Tiện bẩm báo xong sự việc, bên ngoài Ngô Sưởng liền nói. Bẩm bệ hạ, Liễu đại nhân đã đến. Chu Nam Tiện nhìn Lương Điền một cái, lệnh hắn đứng sang một bên, rồi mới nói. Truyền, Liễu Triều Minh sau khi vào điện, hành lễ xong, sau đó đem tấu sớ trong tay đưa cho Vưu Tử, do Vưu Tử trình lên bàn của vua. Chu Nam Tiện lật mở một bản tấu sớ, vừa xem vừa nói. Trẫm nghe nói, Liễu Khanh có việc muốn thương lượng với trẫm. Liễu Triều Minh đạo, bẩm bệ hạ, thần hôm qua nghe thẩm thượng thư nói, việc chỉnh đốn lại thần cơ doanh, thành lập Mặc Đao vệ. Bệ hạ quyết định tạm thời gác lại rồi sao? Chu Nam Tiện động tác khựng lại, suy nghĩ một lát mới nói. Trẫm không muốn gác lại, nhưng chi tiêu triều chính eo hẹp, chiến sự chưa dừng, thành lập Mặc Đao vệ tốn kém rất lớn, mọi việc đều có mức độ quan trọng, khẩn cấp khác nhau. Liễu Triều Minh Đạo, một trong những nguyên nhân cuộc sống dân chúng khó khăn là vì đầu năm cảnh nguyên để tăng sức lực tài chính, đất đai tư nhân bị sáp nhập nghiêm trọng, nhiều nông hộ không có đất để cày cấy. Sau đó, tuy hạ lệnh chỉnh sửa, nhưng vẫn luôn không thể thực tế thực hiện triệt để, thêm vào thiên tai liên miên, mới dẫn đến cục diện như ngày nay. Bệ hạ không cần thực tế tăng thuế, có thể lấy đất đai làm đơn vị, chứ không phải lấy hộ tịch làm đơn vị. Vậy đó là sửa chính sách quốc gia. Chu Nam tiện chống chán, nghĩ một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc sách vừa sửa, bốn phía nhất định khó bình ổn những ý kiến khác nhau. Hơn nữa sửa thế nào, sửa ra sao, trong đó điều lệ còn cần bàn bạc quyết định kỹ lưỡng. Động loạn quá lớn không nói làm gì, chưa chắc đã có hiệu quả tốt. Chu Nam tiện nói đến đây, đạo, đề nghị của Liễu Khanh, đợi chiến sự Tây Bắc hòa hoãn, trẫm sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng. Đa tạ bệ hạ. Liễu Triều Minh đối Chu Nam tiện chắp tay cúi chào, ngay lập tức muốn xin lui về. Đợi hắn lui đến cửa Cẩn Thân Điện, Chu Nam tiện bỗng nhiên gọi. Liễu Khanh, hắn từ trước ngự án đi vòng ra, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Liễu Triều Minh. Trẫm hai ngày sau liền muốn tự mình dẫn quân đi đánh, việc nước sau này, cần làm phiền Liễu Khanh nhiều. Trẫm biết Liễu Khanh là người giữ lời hứa, hôm nay chuyển ngươi đến đây, có thể xin ngươi hứa với trẫm một lời hứa. Bệ hạ xin nói, trẫm muốn ngươi giúp trẫm giữ gìn tốt đất nước và dân chúng. Liễu Triều Minh chắp tay vào tay áo cúi chào, tâm nguyện của bệ hạ cũng là tâm nguyện của thần. Chu Nam Tiện nhìn Liễu Triều Minh một lúc lâu, bỗng nhiên cười một tiếng. Được, trẫm tin Liễu Khanh. Liễu Triều Minh sau khi rời khỏi Cẩn Thân Điện, Chu Nam Tiện dừng lại đứng ở xa một lát, chắp tay sau lưng quay người. Đợi hắn lại từ trước ngự án ngồi xuống, ý cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Lương Điền, sáng nay hai cung nữ hầu hạ ở Lan Uyển ngươi đã cho người mang đến chưa? Bẩm bệ hạ, đã mang đến rồi. Chốc lát, hai cung nữ liền có thị vệ áp giải, quỳ rạp trong Cẩn Thân Điện. Chu Nam tiện vấn, trẫm nghe nói, hôm nay Liễu ngự sử của Đô Sát Viện đi thăm thập huynh trưởng của trẫm rồi sao? Bẩm bệ hạ, vâng, phải ạ. Hai cung nữ không dám ngẩng đầu, run rẩy mà đáp. Ồ, vậy họ nói gì? Một cung nữ nghe câu hỏi này, toàn thân run rẩy kịch liệt, một người khác đáp. Bẩm bệ hạ, không nói gì hết. Liễu đại nhân chẳng qua chỉ hỏi thăm bệnh tình của thập vương tử. Chu Nam tiện nghe lời này, thần sắc dần dần lạnh xuống. Chốc lát, hắn đem ngọc xích trong tay đập mạnh lên ngự án, một tiếng vang lớn khiến đầy điện thị vệ và nội thị đồng loạt quỳ xuống. Bản sự của Chu Dịch Hành thật sự là muốn đạt đến mức cực cao rồi. Chu Nam Tiện rất tức giận nói, hắn tùy ý cài vào Lan Uyển cung nữ lại cũng có thể là người của hắn. Trong điện không một ai dám trả lời, sau một lát vẫn là Tần Tang hỏi. Bệ hạ, có cần thần đem hai người này dẫn xuống xét hỏi? Còn xét hỏi gì nữa? Chu Nam Tiện đạo, họ nhất định là không biết gì cả, chẳng qua nói dối để lừa gạt trẫm mà thôi. Hắn không nhẫn nại khoát tay, kéo xuống, đánh chết đi. Chu Nam Tiện nhấc tay véo véo giữa trán, một mình yên lặng trước ngự án một lát, đột nhiên nói. Các người đều lui ra ngoài, rồi lại nói với một mình người còn ở lại là Tần Tang, lấy tự ấn của trẫm đến đây. Mỗi triều đại đế vương trừ Ngọc Tỷ ra, còn tự có một tự ấn, dùng làm công cụ phân biệt thật giả khi soạn mật chỉ. Mật chiếu lập làm thái tử của tiên đế cảnh nguyên phong Chu Nam Tiện. Phía trên chính là đóng tự ấn của hắn, vì thế không ai nghi ngờ. Bây giờ Tấn An Đế muốn dùng tự ấn, hẳn là muốn soạn mật chỉ rồi. Chu Nam Tiện mở ra một đạo chiếu thư màu vàng tươi, khi hạ bút, ánh mắt bình tĩnh như thể chỉ đang sao chép một bài chữ đẹp. Đợi Tần Tang từ tay hắn tiếp nhận ý chỉ xem xét, lại kinh hãi biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm này tự mình dẫn quân đi đánh, không rảnh lo chính vụ. Vì gian nịnh xoán đoạt quyền lực, cục diện triều đình mất cân bằng, đặc biệt hạ lệnh thân vệ Tần Tang, cầm thôi vôi, trong thời gian trẫm thân chinh, tả đô ngự sử Liễu Triều Minh một khi có hành vi không đúng mực, làm trái phép, dựa vào mật chiếu này, giết không tha. Cách chương